chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2386, chương 2386, Hoa Hạ nhất tỷ Phạm Thủy Thủy. Mỗi ngày phấn đấu tại Hoành Điếm diễn viên đến hàng vạn mà tính. Làm sao có thể dễ dàng như vậy thì gặp phải. Huống chi, khả năng nàng sớm liền từ bỏ đi. Vương Đại Đông trong đầu hiện lên một Trương Thanh Tú khuôn mặt. Trong lòng có chút ẩn ẩn đau. Chính mình thì như thế đem nàng vứt xuống. Có bao nhiêu lần, hắn đều muốn đè xuống cái số kia. Nhưng hắn cô dám, bởi vì hắn sợ hãi khi hắn đả thông cái kia điện thoại. Hắn thì triệt để mất đi nàng. Lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ dứt bỏ. Vương Đại Đông nhìn về phía cái kia chính người người nhốn nháo địa phương. Mở miệng hỏi, người nào nữ ai vậy? Xem ra rất lớn bài a. Nàng ngươi cũng không biết. Ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi là bởi vì thấy được nàng mới đuổi tới đây. Đạt Thúc có chút kinh, ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông. Không nghĩ tới lại còn có người không biết nàng. Vương Đại Đông lại tỉ mỉ nhìn mấy lần. Phát hiện vẫn là không biết, bất quá cũng rất bình thường. Hắn cũng không thế nào thích xem truyền hình, càng không thích truy tinh. Biết Liễu Nham cũng chỉ là Lâm Thi Nhi xem TV thời điểm ngẫu nhiên thấy qua. Nàng gọi Phạm Thủy Thủy là gần nhất mới lửa cháy đến nữ minh tinh. Hiện tại Hoa Hạ Quốc nữ minh tinh bên trong nhất tỷ. Thế nào, xinh đẹp à? Phạm Thủy Thủy xác thực xinh đẹp. Thì liền Đạt Thúc đang nhìn thời điểm cũng nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng. Phải biết, Đạt Thúc tuy nhiên dài đến diện mạo xấu xí, nhưng ở cái này Hoành Điếm lăn lộn nhiều năm như vậy. Xinh đẹp nữ minh tinh hắn gặp nhiều, làm cho hắn đều ghé mắt nữ minh tinh. Đã rất ít, nhưng cái này Phạm Thủy Thủy cũng là bên trong một trong. Cao gầy dáng người tối thiểu có 1m7. Khuôn mặt tinh xảo tựa như là theo trong tranh đi ra đến nữ tử. Nàng một bộ màu xanh da trời cổ trang váy dài. Tóc vén lên thật cao. Lộng lẫy, giống như tiên tử. Thì liền Vương Đại Đông đều cảm giác được 10 phần kinh diễm. Không hổ là Hoa Hạ Quốc nhất tỷ. Vương Đại Đông chính đang nhìn chăm chú cái kia sao quanh trăng sáng Phạm Thủy Thủy. Thưởng thức hắn đẹp. Nghĩ không ra là, Phạm Thủy Thủy ánh mắt cũng gõ lượn quanh qua đám người. Rơi ở trên người hắn, trong lúc nhất thời, bốn mắt giao hội, nàng nhận biết ta, đây là Vương Đại Đông phản ứng đầu tiên. Bởi vì Phạm Thủy Thủy nhìn về phía ánh mắt của hắn, không giống như là đang nhìn một người xa lạ, nhưng hắn 10 phần xác định, hắn không biết Phạm Thủy Thủy. Thậm chí chưa bao giờ thấy qua Phạm Thủy Thủy. Các loại Vương Đại Đông lấy lại tinh thần về sau. Phạm Thủy Thủy đã thu hồi ánh mắt, hướng về phòng chụp ảnh đi đến. Tựa hồ chưa bao giờ nhìn về bên này qua. Có thể là ảo giác đi. Thế nào, nhìn ngốc đi. Rất nhiều người lần thứ nhất thấy được nàng thời điểm cũng biết này dạng. Bất quá đừng nghĩ, giống nàng dạng này nữ thần. Chúng ta loại tiểu nhân vật này, liền cho nàng xách giày cũng không xứng. Đạt Thúc mặt mũi tràn đầy thở dài nói ra. Đối với nữ nhân, riêng là nữ nhân xinh đẹp, bất kỳ nam nhân nào trong lòng đều sẽ có một loại bản năng rung động. Bao quát đã qua tuổi trung niên Đạt Thúc cũng giống vậy. Vương Đại Đông đương nhiên cũng sẽ có xúc động, có điều hắn càng để ý là... Vừa mới Phạm Thủy Thủy vì sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn hắn? Suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Dứt khoát không đi nghĩ. Đạt Thúc, đạo diễn gọi ngươi đi qua xuyên cái kịch. Có người xa xa đối với Đạt Thúc hô. Được rồi, Đạt Thúc nên một tiếng. Sau đó hơi có chút bất đắc dĩ đối với Vương Đại Đông nói ra. Nếu có thể đường đường chính chính diễn một màn kịch, đời này cũng coi như giá trị. Nói xong lắc đầu, rời đi, cùng Đạt Thúc phân biệt về sau. Vương Đại Đông lại bắt đầu nhàm chán. Dù sao diễn viên sự tình giao cho Đạt Thúc đi làm. Lấy Đạt Thúc năng lực, hẳn là có thể cho hắn tìm mấy cái da dáng nữ diễn viên. Tiểu Vương, đột nhiên, sau lưng truyền tới một tiếng la. Vương Đại Đông quay đầu, chỉ gặp Phùng Đại Cương chính đối hắn tuyển nhận. Người khác không biết Vương Đại Đông, Phùng Đại Cương tự nhiên là nhận biết. Lúc này đi tới, ta nhìn có điểm giống, không nghĩ tới thật là ngươi. Phùng Đại Cương nhiệt tình cùng Vương Đại Đông ta nắm tay, lại cho Vương Đại Đông ném điếu thuốc tới. Nhìn đến Phùng Đại Cương, Vương Đại Đông cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Nơi này là Hoa Hạ lớn nhất điện ảnh và truyền hình khu vực. Phùng Đại Cương ở chỗ này, quá bình thường bất quá. Hai người một trận nuốt mây nhả khói. Cho lão ca nói một chút, coi trọng cái nào nữ minh tinh. Chỉ cần ngươi mở miệng, lão ca giúp ngươi dẫn tiến dẫn tiến. Phùng Đại Cương cười ra nói, lão Phùng, ở bên ngoài ngươi thế nhưng là điển hình chính nhân quân tử Liễu Hạ Huệ. Có thể cái này sau lưng ai nào biết ngươi lặn nhiều thiếu nữ minh tinh đâu. Vương Đại Đông cũng là cười xấu xa nói, khụ khụ, Vương lão đệ ngươi cũng đừng nói mò. Cái gì quy tắc ngầm nữ minh tinh, gọi là nghiên cứu thảo luận kịch bản. Đúng đúng, nghiên cứu thảo luận kịch bản. Trên giường nghiên cứu thảo luận đúng không? Vương Đại Đông bĩu môi. Phùng Đại Cương có chút xấu hổ. Gia hỏa này nói chuyện cũng quá thẳng. Lúc này mượn cớ chuồn đi. Vương Đại Đông lắc đầu. Xem ra cái này một hàng bên trong thì không có mấy cái mông là sạch sẽ. Cái này Phùng Đại Cương dư luận coi là tốt. Có thể kết quả đây. Phùng Đại Cương vừa đi chưa được mấy bước, nơi xa chính là truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Ngay sau đó, một đám người hướng về bên này di động qua tới. Xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông đi qua. Phạm Thủy Thủy bị nàng phen bắt cóc. Lúc này, Vương Đại Đông đã có thể nhìn đến Phạm Thủy Thủy. Lúc này, nàng đang bị một cái 27-28 tuổi nam nhân dùng dao găm đến tại trên cổ. Mau buông ra Phạm Thủy Thủy tiểu thư. Người chung quanh đều đối với nam nhân lớn tiếng quát lớn. Các người đừng tới đây, đều cho ta lui về phía sau. Không phải vậy ta thì giết nàng. Nam nhân tâm tình rõ ràng có chút kích động. Ngươi không nên kích động, ngươi muốn làm gì ta đều sẽ phối hợp ngươi. Phạm Thủy Thủy ngược lại là lộ ra 10 phần trấn định, dùng như là âm thanh thiên nhiên thanh âm nói ra, ta sẽ không tổn thương ngươi, chỉ cần ngươi đi với ta một chỗ. Nam nhân rất rõ ràng là lần đầu tiên làm dạng này sự tình, cầm đao tay đều đang phát run, trong ánh mắt cũng tràn ngập hoảng sợ. Phạm Thủy Thủy bị nam người bắt cóc phía trên một chiếc van. Mau đuổi theo. Phạm Thủy Thủy bị bắt cóc, lớn nhất sốt ruột chính là điện ảnh và truyền hình công ty người. Phạm Thủy Thủy hiện tại thế nhưng là bọn họ bảo bối cây dụng tiền. Muốn là Phạm Thủy Thủy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tổn thất kia tuyệt đối là hàng trăm triệu. Nhưng mà, làm mọi người sau khi lên xe mới phát hiện lốp xe đều bị người cho đâm. Rất rõ ràng, đây là một lần có dự mưu bắt cóc. Ngay tại tất cả mọi người không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, một bóng người tựa như tia chớp hướng về xe tải đuổi theo. Đạo thân ảnh kia dĩ nhiên chính là Vương Đại Đông. Tuy nhiên hắn cùng cái này Hoa Hạ nhất tỷ không có chút nào giao tình, nhưng cũng không muốn nhìn thấy dạng này một vị tuyệt đại giai nhân cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Trọng yếu nhất là hắn muốn tự mình hỏi một chút đối phương là có biết hắn hay không. Dù sao tại hắn trong trí nhớ là không có một người như vậy. Xe tải mở rất nhanh, vận tốc đã phía trên 150 mã. Đây đã là nó cực hạn. Loại tốc độ này dưới, hơi không cẩn thận cũng là xe hư người chết kết cục. Lái nhanh một chút, tuy nhiên tốc độ xe đã đến cực hạn, nhưng nam nhân như trước đang thúc giục lái xe Phạm Thủy Thủy, để cho nàng mở càng nhanh một chút. Rốt cục, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, xe tải mất đi khống chế, hướng về đường cái bên ngoài lao ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,